Lương Y Thuần Ái Trần Liệu. Chương 4, Góc Chuyện Audio.com. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi vị đặc thù của rượu, làm cho người ta choáng váng. Nhiêu Tông Nghĩa phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, cảm thấy đầu rất đau. Đã muốn thật lâu không có loại cảm giác này. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy được thực xa lạ. Nhưng là chính mình trên người nhàn nhạt rượu vẫn là cho hắn biết. Chính mình hẳn là say rượu. Đối với thói quen sinh hoạt luôn luôn khỏe mạnh đến mức hà khắc mà nói. Đây thực là đáng sợ. Xương cốt rất mỏi, giống như là đã làm một vận động gì đó rất kịch liệt. Trên người thực nặng, như là bị cái gì đè lên. Mắt cũng rất đau, như là sưng lên, giống như đã khóc, đủ loại cảm giác, làm Nhiêu Tông Nghĩa mê hoặc, chậm rãi mở mắt ra. Vài giây sau mới nhìn rõ trước mắt cái gì. Nhíu nhíu mày, hắn chớp mắt, nhìn người ngủ ở bên cạnh mình. Tiếp theo, sợ hãi cảm giác nhanh chóng nảy lên. Hắn vội vàng lại dùng sức chớp mắt, thậm chí tiến đến trước mặt người kia nhìn cẩn thận. Khả thấy thế nào đều là... Ngô, nam nhân ánh mắt hơi hé mở, nhìn thấy cúi sát nhìn hắn Nhiêu Tông Nghĩa, lập tức giơ lên một cái mỉm cười. Sớm a, người Nhiêu Tông Nghĩa giật mình, lần đầu tiên lộ ra biểu tình khó có thể tin, giống như hiện tại nhìn đến không phải nhân loại, là ta, không nhớ rõ. Quan Tuấn Dương mỉm cười, thân thủ nâng lên cằm hắn, ở hắn trên môi hôn một cái. Nhớ ra chưa, bởi vì khiếp sợ quá lớn. Nhiêu Tông Nghĩa cứ như vậy ngơ ngác bị sàm sỡ, sửng sốt một lúc lâu mới đẩy ra Quan Tuấn Dương, theo trên giường ngồi xuống, tay chân hắn đau nhức, nơi đó độn đau lại làm thân là bác sĩ hắn có thể biết đã xảy ra chuyện. Càng miễn bàn hắn hiện tại căn bản là trần như nhộng. Vỗ cái trán, hắn không nói được một lời, nếu nói say rượu là đáng sợ, đêm qua tình một đêm chẳng phải là thiên lý bất dung. Ở hắn phía sau, Quan Tuấn Dương vẫn ung dung nhìn lưng hắn, người này phản ứng so với hắn trong dự đoán bình tĩnh rất nhiều. Làm hắn nói không nên lời là thất vọng hay là an tâm. Nhưng là trong lòng cái loại này cảm giác về sự ưu việt là không thể bỏ qua. Hơn nữa theo Nhiêu Tông Nghĩa nhất cử nhất động mà càng thêm mãnh liệt hơn. Uy, ngươi sẽ không lại muốn khóc đi, cười xấu xa một chút. Hắn ngồi dậy tiến đến Nhiêu Tông Nghĩa sau lưng, ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Khóc, khóc, Nhiêu Tông Nghĩa thân thể càng cứng lại, quay đầu lại nhìn hắn, môi mím thật chặt, nhưng ngay lúc Quan Tuấn Dương nghĩ đến hắn muốn nói gì đó thời điểm. Hắn lại quay đầu đi, Nhiêu Tông Nghĩa không phải là người dễ dàng kích động, tuy rằng hắn hiện tại xác thực khiếp sợ, nhưng là so với cái này, cảm giác thất bại càng có nhiều hơn. Hắn cảm giác được chính mình thật chán ghét, chẳng lẽ muốn hắn dùng này bộ dáng cùng này nam nhân lý luận chuyện đêm qua? Còn có hắn trên người hôn ngân, làm sao vậy, dọa choáng váng, Quan Tuấn Dương lại hỏi, trong thanh âm ý cười che giấu rất khá, đêm qua ngươi khả không phải như thế a, Nhiêu Tông Nghĩa vẫn là không nói lời nào. Nhưng đã lặng lẽ phỉnh tai, ngươi ngày hôm qua đẩy ngã ta liền thượng. Ngay cả một chút chuẩn bị thời gian cũng không cho, tuy rằng ta cũng say, bất quá cũng là ngươi có điều, so sánh chủ động, chẳng lẽ ngươi đều đã quên, lúc này Nhiêu Tông Nghĩa rốt cục có phản ứng, xoay người nhướn mi, thanh âm có điểm khô khốc hỏi, ngươi nói, ta đẩy ngã ngươi nói còn chưa nói hoàn, đã bị trước mắt cảnh tượng dọa sợ tới mức nuốt trở lại đi. Giờ phút này Quan Tuấn Dương đã muốn nằm trên giường. Nửa người trên tựa vào đầu giường, chăn chỉ có một góc giấu trụ trọng điểm bộ vị, lộ ra toàn bộ trên thân cùng một đôi chân dài, nhưng làm Nhiêu Tông Nghĩa mất tự nhiên, sợ tới mức thiếu chút nữa theo trên giường ngã xuống. Không phải hắn trần trụi, mà là đối phương một thân giấu răng, ngực, bả vai, cánh tay, đều là xanh tím một mảnh, quả thực vô cùng thê thảm, kia thật là hắn làm, kia hẳn là chó cắn đi. Loại này giấu, không có khả năng là ta chính mình cắn đúng cô. Quan Tuấn Dương chỉ chính mình trên cổ cái kia sâu nhất dấu răng. Nơi này ngươi cảm thấy được ta cắn đến sao? Cũng là người nghĩ đến so sánh một chút dấu răng. Nhiêu Tông Nghĩa nói không ra lời. chỉ cảm thấy lung lay sắp đổ. Hắn quy củ sống hai mươi mấy năm, lại ở đêm qua hoàn toàn náo loạn, không chỉ có cùng nam nhân lên giường, hơn nữa hắn lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi chính mình bản tính. Thấy hắn vẻ mặt chịu đả kích lớn, Quan Tuấn Dương biết, hắn tin, không tin cũng không có biện pháp, trên người mình một thân tổn thương thật là hắn cắn. Bác sĩ, ngươi đêm qua thật sự rất nhiệt tình a, cùng bình thường hoàn toàn như hai người. Cái này hắn cũng không nói dối. Sự thật là như thế. Nhiêu Tông Nghĩa sắc mặt trắng bệch, hướng Quan Tuấn Dương giơ tay lên, ý bảo hắn im miệng, đừng nói cho ta 5 phút đồng hồ. Gặp đối phương một bộ xin cứ tự nhiên bộ dáng, hắn quay đầu, không nói được một lời bắt đầu cẩn thận nhớ lại ngày hôm qua chuyện phát sinh. Đáng tiếc, trừ bỏ bọn họ uống rượu hình ảnh, mặt khác cái gì cũng không có. Rượu sau loạn tính, cũng không phải cái gì cực kỳ hiếm thấy hành vi, nhưng lần này là phát sinh ở chính mình trên người, làm Nhiêu Tông Nghĩa cảm giác được chưa bao giờ từng có cảm giác thất bại. Chính là tất cả mọi người là người trưởng thành, hắn cũng không có gì để nói. Chỉ có thể nói, rượu, thật sự không phải cái thứ tốt. Quan Tuấn Dương nhìn người trước mắt lâm vào trầm tư suy nghĩ. Giơ lên khóe miệng, cũng không vội mà thúc giục. Dù sao, hắn muốn kết quả đã muốn đạt tới. Hiện tại, hắn tò mò chính là người này sẽ làm như thế nào. Sau một lúc lâu, phỏng đoán 5 phút đồng hồ tới rồi. Quan Tuấn Dương cũng thưởng thức đủ rồi, mới ngồi vào Nhiêu Tông Nghĩa bên cạnh. Bác sĩ, nhớ ra sao, cái gì cũng chưa nhớ ra đến, nhưng là nghĩ thông suốt, làm đều làm, nói cái gì nữa đều là vô nghĩa. Nhiêu Tông Nghĩa trong lòng chung trả lời, ta đêm qua chính là chịu khổ ngươi trà đạp một đêm a. Quan Tuấn Dương cố ý thân thủ xoa xoa gáy, gáy cũng có Nhiêu Tông Nghĩa giấu răng. Nhiêu Tông Nghĩa vốn đầu liền đau, hiện tại lại đau đầu rục nước ra. Hít sâu một hơi, hắn cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Tuy rằng bị thượng cái kia là hắn, nhưng là cùng Quan Tuấn Dương một thân tổn thương so sánh. Hắn chính là tay chân đau nhức, hạ thân vô lực hẳn là tốt hơn. Quan Tuấn Dương nhìn hắn, kia trong nháy mắt cũng không biết nghĩ như thế nào. Đột nhiên liền tiếp một câu. Chúng ta kết giao đi, lời vừa ra khỏi miệng, hai người đồng thời sửng sốt một chút, Nhiêu Tông Nghĩa có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Mà Quan Tuấn Dương cũng không rất dám tin tưởng chính mình nói gì đó. Dù sao này cùng hắn nguyên lai kế hoạch khác nhiều lắm. Chính là hắn so với Nhiêu Tông Nghĩa phản ứng nhanh hơn. Sau đó như là quyết định giống nhau, vươn cánh tay ôm vai hắn, ta nói. Chúng ta thử kết giao đi. Nhiêu Tông Nghĩa ngây ngốc ngẩng đầu. À, Quan Tuấn Dương đời này cũng chưa nói quá vài lần kết giao. Khó được một lần đối phương lại là loại vẻ mặt này. Trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Ngươi đối với ta phụ trách à? Như thế nào nghe đều cảm thấy được kỳ quặc. Làm Nhiêu Tông Nghĩa ngay cả phản bác đều vô lực. Này tính cái gì? Hôm trước là địch nhân. Ngày hôm qua biến thành bằng hữu. Hôm nay lại thành người yêu, người trước buông, không thể thói quen ra thịt thân cận, trên người không thuộc loại chính mình độ ấm, làm Nhiêu Tông Nghĩa có điểm vô thố. Khả Quan Tuấn Dương đương nhiên sẽ không như vậy nghe lời. Muốn ta buông ra cũng được, nhưng là, người trước đáp ứng, ngay cả đáp án đều không cần, trực tiếp muốn hắn đáp ứng Nhiêu Tông Nghĩa hoàn toàn không biết như thế nào mở miệng. Lần đầu tiên, hắn tại cái nam nhân trước mặt nghẹn lời, mà trầm mặc lâu, có đôi khi cũng mang một loại ý tứ khác. Quan Tuấn Dương biết, có một số việc không cần chính miệng nói ra. Hắn cùng Nhiêu Tông Nghĩa, đều hiểu được, ở Quan Tuấn Dương trong phòng tắm, Nhiêu Tông Nghĩa ở vòi hoa sen tiếp một lần lại một lần cọ rửa thân thể. Trong lòng càng ngày càng không có biện pháp bình tĩnh, rõ ràng tẩy chính là nước ấm. Hắn lại hơi hơi phát run, đây là loại cảm giác không thể tả, sợ hãi, hưng phấn, hối hận, ảo não, khổ sở tựa hồ đều không cách nào hình dung, chưa từng có quá gì đó, một khi ở không hề chuẩn bị lại xảy ra, cái loại này thình lình xảy ra tâm tình, làm cho hắn cảm thấy xa lạ, hắn không rõ Quan Tuấn Dương suy nghĩ cái gì, có có lẽ chính là cái vui đùa, càng có thể là nhất thời hứng khởi, bởi vì đã xảy ra quan hệ mà kết giao, là hai nam nhân trong lúc đó lý do thật không phù hợp. Quả thực là chê cười. Vừa rồi, Quan Tuấn Dương ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, ta sẽ đối với ngươi tốt lắm, này có thể chính là một câu hợp với tình hình lời ngon tiếng ngọt. Mang theo người phong lưu quen dùng ngữ khí, cho nên hắn không có đi lo lắng những lời này tính chân thật. Cũng bởi vì không cần, bọn họ trong lúc đó bắt đầu như vậy, đã muốn là đủ rồi. Đưa ra kết giao, Quan Tuấn Dương thật là nhất thời hứng khởi, chính là dĩ vãng ở trên giường nói này lời ngon tiếng ngọt. Hắn cảm thấy cũng không thích hợp nhiều tông nghĩa, hắn muốn nhìn nam nhân này chân tay luống cuống, cho nên, mới đưa ra kết giao, nhìn thấy đối phương lộ ra khó hiểu cùng mờ mịt kinh ngạc. Biết chính mình nắm giữ đối phương tình tự, Quan Tuấn Dương rất có cảm giác thành tựu, nhiều tông nghĩa đùa giỡn hắn một lần, cho nên hắn có thể dùng đồng dạng, thậm chí vài lần phương pháp đòi lại đến, đó là một cái ác liệt vui đùa, nhưng là hắn thân mình chính là cái ác liệt nam nhân. Điểm này, tin tưởng nhiều tông nghĩa một ngày nào đó sẽ minh bạch. Đưa ra kết giao là Quan Tuấn Dương, mà người quên cũng là hắn, bởi vì có kế hoạch quảng cáo quay chụp tìm tới cửa. Thương gia thành tâm mời hắn đảm đương đạo diễn, hơn nữa chế tác thành viên tổ chức cũng rất tốt, quảng cáo thiết kế đến quay chụp đều thực nổi danh, làm hắn quyết định tiếp nhận, chụp điện ảnh, TV, ngẫu nhiên thay đổi một chút chụp cái quảng cáo cảm giác cũng không sai. Hơn nữa, vài ngày quay chụp là có thể có một khoản kếch xù vào túi. Nói như vậy là không ai hội cự tuyệt. Lần này quảng cáo quay chụp địa điểm là Ôn Tuyền ở trên núi gần thành thị. Tuy rằng địa điểm hẻo lánh, cũng là cái rất có danh về nghỉ phép, muốn thả lỏng, phao Ôn Tuyền luôn luôn là cái lựa chọn không tồi. Ăn uống no đủ lúc sau, Quan Tuấn Dương tâm tình tốt lắm, vì thế đơn giản thu thập hành lý liền cùng tổ kịch cùng nhau đi vào quay chụp địa điểm. Ôn Tuyền vị trí là tòa tiểu thành thị, mặt khác sản nghiệp cũng không phát đạt, duy độc ngọn núi này có Ôn Tuyền tương đối được hoan nghênh. Mang lại kinh tế hiệu quả và lợi ích cũng tương đương khả quan. Hàng năm đến phao Ôn Tuyền du khách nối liền không dứt. Cũng may hiện tại không phải mùa du lịch, du khách tới không nhiều lắm, vừa lúc có thể cho Quan Tuấn Dương an tâm quay chụp. Tuyển trên núi lớn nhất một gian Ôn Tuyền khách sạn, Quan Tuấn Dương cùng tất cả nhân viên công tác cùng nhau vào ở. Ôn Tuyền khách sạn có điểm thiên hòa thức, kiến trúc phong cách cùng bên trong trang hoàng làm cho người ta có loại cảm giác cổ kính. Trừ bỏ có nhiệm vụ quay chụp có điểm mất hứng ở ngoài. Quan Tuấn Dương thực yêu mến nơi này, không chỉ hoàn cảnh thoải mái, không khí cũng tốt, phong cảnh lại không tồi. Hơn nữa Ôn Tuyền là thiên đường để nghỉ ngơi. Ngoài cái đó ra, ở phân phối phòng thời điểm, lần này quảng cáo nam nữ diễn viên đều lựa chọn hắn phòng hai bên trái phải. Điều này làm cho hắn cũng có dự bị cuồng hoan cảm giác. Hắn ham mê, trong giới cơ hồ không ai không biết. Bất quá, hay không sẽ có diễm ngộ hắn tạm thời không nghĩ đến. Vào phòng mình, hắn buông hành lý chuyện thứ nhất chính là mở ra cửa sổ. Hiện tại đúng là trạng vạng, ở vào lầu ba vừa lúc có thể nhìn đến trời chiều. Mặt trời màu quất chín ở cuối rừng cây chậm rãi hạ xuống. Đem bốn phía đều nhuộm thành nhàn nhạt màu đỏ. Đẹp không sao tả xiết, ngọn núi không khí tươi mát. Bị cây cối vây quanh cảm giác giống như là theo thiên nhiên dung hợp. Ngẫu nhiên vang lên tiếng chim hót lại dễ nghe, đứng ở cửa sổ hít sâu. Quan Tuấn Dương cảm thấy toàn thân thư sướng, rất thích ý, này mới là chân chính cuộc sống. Ngay tại hắn vừa định châm thúa, phía sau đột nhiên vang lên tiếng đập cửa cắt ngang hắn. Xoay người, hắn nói thanh tiến vào, đứng ở cửa chính là lần này quảng cáo nam diễn viên. Nghe nói là cái người mới, 20 xuất đầu, diện mạo có điểm hơi trung tính, có chút tuấn mỹ, dáng người hơi gầy, nhưng là như vậy thân thể, thật sự là mềm mại. Quan đạo diễn, mọi người bảo ta tới hỏi ngươi muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Đối phương muốn nói lại thôi, trên mặt hơi ngượng ngùng. Có phải hay không giả vờ không thể biết rõ, nhưng là hắn trong ánh mắt kia một chút hấp dẫn. Quan Tuấn Dương lại nhìn xem Nhất Thanh Nhị Sở, giơ lên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn gật đầu một cái. Có thể a, không tính là thân thiện cũng không tính lạnh lùng trả lời. Nhưng thật ra kia tươi cười như là ám chỉ cái gì? Không cần nói, hết thảy đã muốn đều ở không nói. Đối phương mỉm cười, trước khi đi giúp hắn đóng cửa lại, Quan Tuấn Dương thân thể về phía sau tựa vào bên cửa sổ. Lấy ra bao thuốc châm một cây, không quá nhiều lâu, bốn phía dần dần sương khói tràn ngập, lại rất nhanh bị gió thổi đi, lặng lặng đứng trong chốc lát, hưởng thụ khó được yên tĩnh hơi thở. Hắn tùy ý hướng dưới lầu xem, vừa lúc thấy vài cái mặc khách sạn cung cấp dục bào du khách theo dưới lầu hành lang trải qua. Xem ra hẳn là muốn đi phao ôn tuyền, vốn này thực bình thường, hắn căn bản không nghĩ nhiều, chính là vừa muốn nhìn đi chỗ khác thời điểm, đi ở cuối cùng một người làm hắn đột nhiên dừng lại. Nhiều Tông Nghĩa, ngơ ngác một chút lúc sau, Quan Tuấn Dương giơ lên hai tay vung mạnh, đem bốn phía khói tản ra, sau đó ghé vào cửa sổ muốn nhìn rõ ràng hơn một chút. Bất quá dưới lầu hành lang chỉ còn vài cái khách sạn phục vụ nhân viên. Người vừa rồi đã muốn không thấy. Chẳng lẽ là hắn bị ảo giác? Đúng vậy, nghĩ như thế nào hắn đều cảm thấy được người kia không sẽ xuất hiện ở trong này. Cho nên không cần quá để ý ăn cơm chiều thời điểm. Hắn cùng nhân viên công tác đi muộn một ít, vì tránh đi mặt khác lữ khách, đợi những người khác đi được không sai biệt lắm. Quay chụp lần này quảng cáo toàn thể nhân viên liền cùng nhau tụ tập ở nhà ăn. Bởi vì nhân số nhiều, cho nên không có lựa chọn vào phòng riêng, mà là mấy chục người cùng nhau ngồi ở đại sảnh. Quan Tuấn Dương bên tay trái là vừa mới đến gọi hắn nam diễn viên. Bên tay phải là nữ diễn viên, cơ hồ đã muốn là điều động nội bộ vị trí, làm mặt khác nữ tính nghĩ tới gần hắn đều không được. Bất quá nếu là muốn hợp tác chụp quảng cáo, nam nữ diễn viên trong lúc đó cũng không có rất rõ ràng đối chọi gay gắt. Quan Tuấn Dương giáp ở bên trong, cũng không cảm thấy xấu hổ, mấy bàn người một bên chờ đồ ăn lên, vừa nói giỡn cười, ở giữa Quan Tuấn Dương thực im lặng, vẫn mặt mang mỉm cười nghe những người khác nói chuyện, ngẫu nhiên nói vài câu làm nóng không khí, đồ ăn lên đến một nửa khi. Nữ diễn viên bị mọi người kêu lên đài ca hát, bởi vì nàng gần nhất vừa mới phát liễu tân đĩa nhạc. Tựa hồ là vì ở Quan Tuấn Dương trước mặt mở ra giọng hát. Nữ diễn viên nhìn hắn một cái, vui vẻ đứng dậy đi vào khách sạn chuẩn bị karaoke lên hát. Tuy rằng nàng bộ dạng rất tốt, chỉ xem bề ngoài tuyệt đối là làm cho người ta nhãn tình sáng lên mỹ nữ. Nhưng là Quan Tuấn Dương rất rõ ràng không thể đem một người diện mạo cùng thanh âm liên tưởng cùng một chỗ. Đối kia tiếng ca thật sự hứng thú thiếu thiếu. Vì thế hắn cúi đầu dùng bữa. Đạo diễn, phải ăn cái này sao? Ở vào độ tuổi không còn là thiếu niên cũng chưa phải là nam nhân. Hơn nữa một cái mặt xinh đẹp. Xem ra, lần này vẫn là nam diễn viên hơi chút phù hợp chính mình ăn uống một chút. Tốt, khẽ cười cười, hắn nhìn thoáng qua đối phương đồ ăn trên chiếc đũa. Nam diễn viên trên mặt lập tức lộ ra vui sướng, đang muốn đem thực vật phóng tới Quan Tuấn Dương trong bát. Đột nhiên có người theo phía sau đụng phải hắn một chút. Chiếc đũa gắp gì đó cũng bởi vì này dạng mà rớt tiếp nữa. Vừa lúc rơi đến trên quần của Quan Tuấn Dương, a thực xin lỗi, nghe thấy tràn ngập xin lỗi giọng điệu cùng có điểm chất phác thanh âm. Quan Tuấn Dương bất chấp xem chính mình quần, mạnh ngẩng đầu, liền cùng người kia tầm mắt giao nhau. Trên người mặc áo phông in tên khách sạn, trên cổ quàng khăn mặt, tóc còn có điểm ướt, đội một bộ gọng đen mắt kính to nam nhân. Không phải người khác, đúng là Nhiêu Tông Nghĩa. Nhiêu Tông Nghĩa kỳ thật so với Quan Tuấn Dương còn đến chỗ này sớm một ngày. Hắn là một đại biểu của Trung Y Viện, tới nơi này tham gia chữa bệnh từ thiện. Này kỳ thật là bị sai sự, sáng sớm phải ngồi ở chữa bệnh từ thiện nằm ven đường. Hơn nữa buổi sáng có gió lạnh thổi, giữa trưa có thái dương phơi nắng, lại phải ngồi cả ngày. Ngẫu nhiên tới mọi người là chút đại thúc đại thẩm, không ai tới thời điểm một đám bác sĩ chỉ có thể đối diện nhìn nhau. Hay nhìn người qua đường ngẩn người, mà loại này hoạt động, nhiều tông nghĩa hàng năm đều phải tham gia, ai kêu hắn tối nhàn, độc thân, trong nhà lại không ai cần hắn chiếu cố. Dần dần, hắn nghiễm nhiên đã muốn trở thành điều động nội bộ danh sách. Bởi vì chữa bệnh từ thiện chấm dứt sớm hơn so với dự tính. Cho nên lần này chủ sự giả liền chiêu đãi bọn hắn ở trong này trụ 2 ngày. Xem như cảm tạ, bởi vì nghe nói qua nơi này ôn tuyền, thật vất vả đến một lần, những người khác đều hưng chí bừng bừng, mà nhiều tông nghĩa thuộc loại cái gì đều không sao cả. Tự nhiên cũng đi theo những người khác, trước khi ăn cơm mới vừa cùng đồng sự ngâm ôn tuyền. Tâm tình của hắn coi như là tốt, thẳng đến vừa rồi mới thôi. Hắn cũng không biết Quan Tuấn Dương cũng ở trong này, cho nên hiện tại nhìn người trước mắt, hắn có điểm giật mình. Hai người nhất thời không nói gì, nhìn đối phương, như là hoàn toàn không biết phải nói cái gì đó. Làm sao vậy, các ngươi nhận thức, thẳng đến Quan Tuấn Dương bên người lôi kéo cánh tay hắn. Quan Tuấn Dương mới phản ứng lại đây. Phát hiện nam nhân tựa vào chính mình trên người tư thế. Trong lúc nhất thời, thế nhưng có điểm bị bắt gian cảm giác, theo lý thuyết, bọn họ đang ở kết giao mới đúng, chính là nhiều tông nghĩa không có gì biểu tình, đã không có vui sướng khi gặp lại người quen, cũng không có bởi vì nhìn thấy Quan Tuấn Dương mà có đặc biệt tình tự. Ngươi làm cái gì, đi đường như vậy không cẩn thận a, thực xin lỗi. Hắn nhìn thoáng qua Quan Tuấn Dương quần, lại thật có lỗi gật đầu một cái. Vừa rồi có cái đồng sự cùng hắn đùa giỡn, đẩy hắn một chút, cho nên mới không cẩn thận va vào. Đối Quan Tuấn Dương nói xong thật có lỗi. Hắn lại hướng một bên nam diễn viên nói thanh thực xin lỗi. Bởi vì hắn ngữ khí thực thành khẩn, hơn nữa kia phó ôn tồn bộ dáng. Thật sự muốn cho người sinh khí cũng không dễ dàng. Cho nên nam diễn viên tuy rằng vẻ mặt bất mãn, cũng không nói cái gì nữa. Chính là nhanh kề vào Quan Tuấn Dương bên người. Nhiều tông nghĩa nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu một chút, xoay người ly khai, nhìn hắn bóng dáng. Quan Tuấn Dương lại có chút suy nghĩ, trở lại phòng thay đổi quần lúc sau, cũng không có tái trở về ăn cơm, an vị ở sofa thượng hút thuốc. Nhiều tông nghĩa vừa rồi giải thích bộ dáng đột nhiên đích hiện lên trước mắt. Kia biểu tình, giống như là bị người khác bắt nạt giống nhau. Quan Tuấn Dương nhíu nhíu mày, mím miệng một chút, mặc kia quần áo càng choáng váng. Người nọ màu trắng áo phông thêm mắt kính to cách ăn mặc. Làm cho người ta cảm giác rất giống sinh viên những năm 80. Theo nhà bảo tàng Lý chạy đến hiện vật, nói đến hai người kết giao. Hắn là không có một chút tự giác, nếu không phải hôm nay gặp được hắn, hắn nghĩ chính mình trong khoảng thời gian ngắn là nhớ không nổi đối phương. Chính là nghĩ đến vừa rồi đối phương hờ hững, giống như bọn họ trong lúc đó cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Hắn lại không vui vẻ lắm nhíu nhíu mày, hắn cũng không thích loại cảm giác này, nhưng là cũng giới hạn như thế. Lúc này tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía cửa, vài giây lúc sau giơ lên khóe miệng lộ ra một chút thực có nắm chắc mỉm cười. Ngậm điếu thuốc, đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, nam diễn viên đứng ở ngoài cửa nhìn hắn. Quan Tuấn Dương hơi tựa vào trên cửa, mỉm cười hỏi, có việc sao, ta nghĩ đến cùng đạo diễn nghiên cứu một chút kịch bản. Nói xong giơ lên tay cua cua trên tay gì đó. Có thể sử dụng này lý do, thuyết minh hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người mới. Quan Tuấn Dương trong lòng không có bao nhiêu kinh hỉ, lại hơn vài phần may mắn, cùng người hiểu quy củ ngoạn, có thể bớt đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Người ngoài cửa chăm chú nhìn Quan Tuấn Dương, chỉ cảm thấy hắn ngậm thuốc là bộ dáng dị thường gợi cảm. Có loại kiệt ngạo tuấn tú, cho dù hắn không phải đạo diễn. Có thể cùng như vậy nam nhân tại cùng nhau cũng là chuyện hưởng thụ. Xem ra, trước mắt người này thực hiểu chuyện, như vậy hắn cũng không cần khách khí, không chút nào lảng tránh hắn ánh mắt. Quan Tuấn Dương chớp mắt, dơ lên cằm, vào đi. Có trong nháy mắt, hắn nhớ tới Nhiêu Tông Nghĩa. Hơn nữa người sau hiện tại liền ở trong này. Nhưng là hắn rất nhanh liền cảm thấy được kia không có gì quan hệ. Tuy rằng ngày đó buổi tối đích xác rất mất hồn, nhưng là có thể làm hắn thỏa mãn cũng không chỉ có người kia. Nửa đêm đầu, có thể nói là chân chính mất hồn đêm. Quan Tuấn Dương không chút nào ngoài ý muốn phát hiện, này xem ra thanh thuần thiếu niên, ở trên giường biểu hiện dị thường thuần tục cùng nhiệt tình. Bất quá hắn cũng không ngại, hắn được hầu hạ đắc tốt lắm, lẫn nhau đều đạt tới cao trào. Này như vậy đủ rồi. Tỉnh lại thời điểm, Quan Tuấn Dương cảm giác bốn phía một mảnh sương mênh mông. Trước khi ngủ đã quên đóng cửa sổ. Ngọn núi buổi tối hơi nước cùng sương mù rất nặng, bay vào trong phòng, theo trên giường đứng dậy, người bên người còn tại ngủ say. Hắn trần trụi thân thể xuống giường, đứng ở cửa sổ, bên ngoài là trong núi đặc biệt có hơi nước khiến cho ngọn đèn đều trở nên mông lung, hiện tại xem ra cũng là xinh đẹp. Hắn tự nhiên vươn tay làm cái lấy cảnh thủ thế, nhìn trong chốc lát, trên người có chút lạnh. Vừa rồi cũng không tắm rửa, trên người dính mồ hôi có chút nhớp nhúa. Hắn đi đến bên giường, người trên giường còn đang ngủ, chăn phủ ở trên lưng, lưỡng điều chân dài theo dưới chăn lộ ra đến, trong bóng đêm còn có thể mơ hồ nhìn đến hình dạng rất tròn cái mông. Quan Tuấn Dương tay với vào chăn lý sờ soạng một phen, cảm giác được nơi nào ướt át, khẽ cười một tiếng, rút ra tay vỗ vỗ đối phương mặt. Uy, muốn hay không đi tắm rửa? Ân, người dưới chăn khẽ hanh một tiếng, ánh mắt hơi hé mở, như là ngủ mơ hồ, cũng không nói, liền vươn tay đi sờ Quan Tuấn Dương hạ thân. Này động tác khiến Quan Tuấn Dương nhíu nhíu mày, nguyên bản kia một chút thỏa mãn cảm giác giống như bị phá hư hầu như không còn. Đẩy ra đối phương tay, hắn đi đến một bên mặc vào dục bào, lại cầm khăn mặt. Không chút nào lưu luyến ra khỏi phòng, hướng Lộ Thiên Ôn Tuyền đi đến. Tuy rằng khách sạn Lý có bên trong ôn tuyền trí, nhưng là tối bị người nhóm hoan nghênh vẫn đang là Lộ Thiên Ôn Tuyền. Cứ việc tới rồi buổi tối sẽ có điểm lạnh, nhưng là phao ôn tuyền là càng lạnh càng có hương vị. Nếu có thể hạ tuyết lại thể nghiệm không tôi, trước tiên tắm sạch sẽ thân thể, Quan Tuấn Dương hạ thân vây quanh khăn tắm. Một bên sát tóc một bên hướng ôn tuyền bên kia đi. Ôn tuyền bốn phía chỉ dùng để tấm ván gỗ vây lên. Lối vào dùng một khối bố liêm chống đỡ. Nhìn như đơn sơ lại phong tình mười phần. Vén rèm lên đi vào ôn tuyền. Vàng nhạt ngọn đèn, làm hôi hổi ao lý càng thêm sương mù đứng lên. Đứng ở bên cạnh ao dùng chân thử một chút nước. Quan Tuấn Dương chậm rãi xuống nước. Là ai? Đột nhiên, trong ao. Thanh âm lạnh tanh vang lên, Quan Tuấn Dương động tác dừng lại, hướng sương mù trông thấy, cách trương,